Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59 Nhất Minh Kinh Nhân. Ngô Thanh Thiển bị các đội viên lén xưng hô vì Nghiêm Khắc Cọp mẹ Lâm Phi Vũ khen ngợi. Nhưng thật ra không có ai sinh ra ghen ghét chi tâm ẩn đi, rốt cuộc nàng biểu hiện ở đây người đều xem ở trong mắt. Phía trước thứ bảy tổ chung còn có không ít người ghét bỏ Ngô Thanh Thiển cùng Doãn Minh, cho rằng này hai cái trong truyền thuyết trị liệu hệ lót đế tồn tại sẽ là trói buộc. Nhưng trải qua vừa rồi cứu trị, bọn họ chẳng những không có lại coi khinh hai người, còn vô cùng may mắn Ngô Thanh Thiển phân ở chính mình một tổ. Nàng biểu hiện ra ngoài trị liệu thủ đoạn căn bản không giống như là một người tay mới. Quen thuộc đanh đá chua ngoa, gọn gàng ngăn nắp, làm cho bọn họ đối lúc sau rèn luyện lại nhiều ra vài phần tin tưởng. Hảo, đại gia tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn một canh giờ, Lâm Phi Vũ nhìn đồng hồ cắt nói. Là, lần này thứ bảy tổ biểu hiện kỳ thật không tính nhiều kém. Chỉ là Lâm Phi Vũ không nghĩ làm cho bọn họ đắc chí, cho nên đúng lúc đứng ra răn dạy làm cho bọn họ tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Hai vị đạo sư đi đến cách đó không xa một cây đại thụ hạ nghỉ ngơi. Mặt khác đội viên cũng nhẹ nhàng thở ra. Trị liệu hệ người còn trộm cung ta nói Ngô Thanh Thiển cùng Doãn Minh thực phế tài. Ta phía trước còn thật sự, ai biết bị lừa, một người tuổi trẻ nữ hài thấp giọng cùng một người khác tức giận bất bình nói. Người nọ đồng cảm như bản thân mình cũng bị gật gật đầu. Đúng vậy, đều nói trị liệu hệ lợi hại nhất chính là Tần Phượng Nghi. Hiện tại theo ta thấy Ngô Thanh Thiển mới là lợi hại nhất, đúng vậy. Như là vừa rồi La Siêu cái loại này thương thế, nếu là đổi thành mặt khác trị liệu sư tới xử lý. Nhiều nhất ngừng miệng vết thương không hề đổ máu, muốn khép lại một bộ phận là căn bản không có khả năng, ta đã thấy linh hầu cấp bậc trị liệu sư. Cũng không nàng lợi hại đâu, một người thò qua tới nói. Nghe nói rất nhiều linh hầu cấp bậc trị liệu sư một ngày tinh lực cũng chỉ có thể trị liệu 6-7 người chính là cực hạn. Nhưng Ngô Thanh Thiển vừa rồi cứu trị 9 người, ta cảm giác nàng không có tới cực hạn, các ngươi đừng quên Ngô Thanh Thiển linh thực sư thiên phú. Chính là cùng Phong sư huynh, Hỏa sư huynh song song tuyệt hảo người, thân thể tố chất thiếu chút nữa đã bị trị liệu hệ người truyền ra trị liệu lót đế. Ta đoán rằng là những người đó hâm mộ ghen tị hận mới loạn khua môi múa mép. Lúc này mỗi người nói đến Ngô Thanh Thiển tới ngữ khí đều không ở coi khinh. Ngược lại mang theo nào đó may mắn, đối những cái đó phỉ báng ám phúng quá Ngô Thanh Thiển người càng là phẫn hận không thôi. Cảm thấy những người đó bị mù mắt chó, Hỏa Ly Nhược nghe tiểu tổ người trộm thấp giọng thảo luận. Bên môi giơ lên một cái ý vị thâm trường độ cung. Ngô Thanh Thiển nữ nhân này chỉ dùng một lần chiến đấu liền thay đổi mọi người đối nàng cái nhìn. Chẳng những che giấu đủ thâm, tâm cơ thủ đoạn cũng không yếu. Khó trách nàng phía trước muốn như vậy điệu thấp, loại này nhất minh kinh nhân hiệu quả. Có thể so hắn ngay từ đầu đã bị truyền vì học viện tân sinh đệ nhất nhân làm người khác sâu nhiều. Rốt cuộc hắn biểu hiện hảo, nhân ra cảm thấy là hẳn là. Ai kêu hắn là tân sinh đệ nhất nhân, nhưng nếu là hắn ở trong chiến đấu phát huy không tốt, hoặc là liên tiếp sai lầm, người khác liền sẽ cảm thấy hắn có tiếng không có miếng. Mà Ngô Thanh Thiển loại này bị vẫn luôn truyền ra tới là nửa phế vật người. Ở người khác không ôm hy vọng thời điểm đột nhiên lộ như vậy một tay nhỏ ra tới, liền sẽ làm người đột nhiên thấy nàng là bị người bôi nhọ. Nàng kỳ thật không giống như là trong truyền thuyết như vậy nhược. Khó trách Tần Phượng Nghi cùng giả mộng chúc người âm thầm ở trong học viện tản nàng là nửa phế vật. Tin tức, nàng chẳng những không ngại còn dung túng truyền bá. Cảm tình đều là vì chờ đợi loại này nhất minh kinh nhân cơ hội a. Ngô Thanh Thiển căn bản không biết Hỏa Ly Nhược giờ này khắc này đang ở não bổ nàng cố ý điệu thấp. Các loại suy đoán. Nếu là đã biết khẳng định thưởng cho hắn một cái xem thường. Hắn tuyệt đối là suy nghĩ nhiều. Nàng phía trước sở dĩ lựa chọn điệu thấp cũng không phải vì hiện tại nhất minh kinh nhân. Mà là vì hoài nào đó mục đích. hiện tại nàng không nghĩ ở rèn luyện chung che giấu thực lực. Quyết định cao điệu, chủ yếu là rèn luyện trước hai ngày phong thần cho nàng mang đến một tin tức sợ ảnh hưởng. Hết chương.